Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, trốn. Ầm ầm ầm, tương đương sấm sét ra thân. Lý Mục thoải mái rên rỉ một tiếng. Nhìn lướt qua chu vi. Ùng ục, tương đương trong miệng ói ra mấy cái tán tỉnh. Tiếp theo mấy cái tán tỉnh bị nước biển đè nát. Đây là tương đương, hả? Ta đây là phát ra. Không phải luyện yêu tháp sao? Thần thức quét một hồi chu vi. Ngay sau đó lại là một tia chớp. Không phải. Tuyệt đối không ở luyện yêu tháp bên trong. Luyện yêu tháp bên trong sấm sét. Đều không có như thế mạnh mẽ đạo. Cũng không có mạnh như vậy lực thiên hỏa. Ta đây là bị đá ra rồi. Ha ha, tương đương nguyên bản vẫn trở thành tựu đế cấp sau khi đánh vỡ luyện yêu tháp ràng buộc. Không nghĩ tới vậy thì đưa hắn đá đi ra. Không chịu được lôi kiếp. Vẫn là biết mình thành tựu đế cấp nó cũng giữ không nổi ta. Răng rắc, tương đương lại là một tia chớp ở Lý Mục bên trong thân thể ở ngoài nổ tung. Lý Mục không có coi là chuyện to tát. Chỉ có đối với kiếp hỏa cùng phong cướp có chút e sợ. Có điều, thiên kiếp tiến hành được hiện tại phần lớn đều bị luyện yêu tháp chặn lại rồi. Hơn nữa lôi kiếp đối với Lý Mục tới nói không chỉ có sẽ không làm thương tổn đến hắn. Còn chưa giúp thực lực của hắn trở lên một cấp độ. Không có bị ba kiếp trọng thương. Bằng no đủ thực lực chống lại còn dư lại hai cướp. Thật sự là ung dung không ít. Lý Mục cũng không có nhàn rỗi. Từ trong không gian lấy ra từng viên thẻ ngọc. Đem thiên kiếp thu nhập trong ngọc giàn. Hả? Lý Mục bị đá ra một khắc đó. Long tộc đế cấp cao thủ sửng sốt một chút. Thật là một nhân tộc. Luyện yêu tháp bên trong bị nhốt cá nhân tộc, mà luyện yêu tháp cũng lăng rồi. Tựa hồ lôi kiếp đối với Lý Mục không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Càng làm cho luyện yêu tháp kinh ngạc còn đang mặt sau. Lôi kiếp chớp động 5 lần đã không có. Còn dư lại kiếp hỏa kiếp phong cũng đều bị Lý Mục thu nhập đến một viên trong ngọc giàn. Sau khi kiếp hỏa kiếp phong thối lui, độ kiếp kết thúc, thiên hàng tường thụy. Lý Mục chính thức đi vào đế cấp, luyện yêu tháp cuống lên, không ngờ như thế thật lâu thiên kiếp, nó thay người nhà cản hơn nửa, tức chết, còn dư lại thiên kiếp, nhân ra cũng không có coi là chuyện to tát, luyện yêu tháp cả người run rẩy lên, thả ra ngoài, tựa hồ thiệt thòi, ở lại trong tháp, nó hay là muốn chống đối còn dư lại lôi kiếp, thực sự là rất đồ phá hoại, tương đương càng làm cho hắn tức giận còn đang mặt sau. Long tộc cái kia đế cấp cao thủ nhìn chằm chằm nhân tộc xem ra. Không chút nào xuất thủ ý tứ. Không phải long tộc này đế cấp cao thủ không nghĩ ra tay. Mà là không biết làm sao ra tay. Đối mặt đồng dạng đế cấp cao thủ. Hắn căn bổn không có nắm bắt. Không bắt được đối phương. Cái kia động thủ có ý nghĩa gì? Đắc tội rồi một đế cấp cao thủ. Bọn họ long tộc sau đó còn sống thế nào? Nhân tộc. Là nên tìm hắn nói chuyện một chút. Long tộc đế cấp cao thủ trầm ngâm hồi lâu. Quyết định tìm Lý Mục nói chuyện. Đàm luận thành thật nhiều. Đàm luận không được lại nói cái khác. Luyện yêu tháp thấy long đều đế cấp cao thủ vẻ mặt ôn hòa chạy về phía Lý Mục. Toàn bộ thân thể đều lay động lên. Nếu như giờ khắc này luyện yêu tháp có thể nói chuyện. Phỏng chừng đều quay về long tộc lão tổ chửi má nó rồi. Lý Mục sau khi độ kiếp. Thần thức quét một hồi, phát hiện một cái kim long trên mặt mang theo nụ cười chạy về phía hắn. Sửng sốt một chút, sử dụng cầu thả đăng tiên bước, một bước ngàn dặm, hai bước bước ra long tộc địa bàn ở ngoài. Trốn tương đương này long tộc đế cấp cao thủ cười thật là đáng sợ. Bước ra long tộc hạt nhân hải vực sau, Lý Mục bước chân liên tục, cái kia long tộc cao thủ chắc chắn mưu đồ. Như vậy, làm sao cười vui vẻ như vậy? Ta bất quá là một vừa đi vào đế cấp người. Ở long tộc đế cấp trong mắt chỉ sợ là một to lớn thuốc bổ đi. Nhiều năm qua, yêu tộc lấy ăn do con người nhạc. Long tộc cũng không ngoại lệ. Quan trọng là, ta là loài người. Nhân tộc nhưng là yêu tộc đối thủ một mất một con. Này đế cấp cao thủ làm sao không rõ ràng. Ở trong mắt bọn họ, ta nhưng là đưa tới cửa đồ ăn. Ôi tương đương chết tiệt luyện yêu tháp. Có cơ hội nhất định thu thập hắn. đem chính mình mang tới trong Long tộc, rõ ràng là muốn mượn Long tộc lực lượng diệt ta. May là thời khắc mấu chốt đánh dấu được một viên Long nguyên. May là đột phá, bằng không hậu quả khó mà lường được. Sau khi đột phá, dọa lui Long tộc cái khác hóa thần cao thủ. Chỉ có một đế cấp cao thủ muốn bắt ta. Sau đó, Lý Mục hóa thành chớp nhanh chóng bay ra hải vực. Đồng thời, luyện yêu tháp tòng Long trong tộc bay ra lao thẳng tới Lý Mục. Hai đạo lưu quang ở trên biển mênh mông một đuổi một chạy. Không lâu, trong Long tộc đế cấp cao thủ bay ra ngoài. Hướng hai đạo lưu quang đuổi theo. Trên biển mênh mông khoảng không, Lý Mục hướng bốn phía nhìn quét. Chu vi sương mù nồng đậm. Thần thức phần cuối như cũ là hải. Vô biên vô hạn, không nhận rõ trời và đất. Cũng chia không rõ đông tây nam bắc. Ôi tương đương, thở dài một hơi. Lựa chọn một phương hướng tiếp tục lẩn trốn. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Mặc kệ ở đâu, cũng không thể ở Long tộc trong vùng biển. Lại bay không biết bao lâu. Trong thần thức vẫn một vùng biển rộng. Thật không hổ là vô tận hải. Vô biên vô hạn, vô tận hải quá lớn. Hơn nữa, Lý Mục không có ở trong biển sinh hoạt kinh nghiệm. Căn bản là không có cách lại trong biển phân rõ phương hướng. La bàn trong tay cùng lúc trước tiến vào chiến trường thượng cổ như thế. Tất cả đều mất linh rồi. Đây rốt cuộc là cái nào? Trong vùng biển có loại này thần bí địa phương. Nhưng không thể đều sẽ bị hắn đụng tới chứ. Hả? Một lát sau, la bàn lại bình thường lên. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc đã là đế cấp cao thủ. Đang đối mặt ông trời vẫn còn có chút hư lửa. Thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Như cũ là biển rộng mênh mông. Phương hướng nào mới phải lục địa? Những năm này thật vất vả đối với đại lục có chút ít mồ. Không nghĩ tới một cái chớp mắt lại sẽ hắn ném vào biển rộng. Biển rộng tình huống thế nào? Hắn chưa hề biết. Không nói trên tay không có bản đồ hải đồ. Chính là có. Hắn hiện tại cũng không biết ở đâu. Ngay cả mình vị trí cũng không biết. Làm sao rõ ràng chính mình quanh thân phương hướng đến cùng có cái gì? Ôi tương đương coi như hiện tại trong tay có hải đồ cũng vô dụng. Chu vi đều không có tham chiếu vật. Cho dù có minh xác ngọn vật, cũng không có thể chứng minh vị trí này chính là chính xác. Biển rộng cùng hoang mạc như thế, giống nhau như đúc núi lớn hải đảo đều quá tương tự. Lạc đường tương đương Lý Mục xác định chính mình lạc đường. Vòng quanh chu vi lại xoay chuyển vài vòng, như cũ là biển rộng. Ôm la bàn chỉ vào một phương hướng, dùng sức trùng, không biết qua bao lâu vẫn là hải. Thật không hổ là vô tận hải. So với đã từng đại dương cũng phải lớn hơn. Không có hải đảo, chu vi ngoại trừ nước chính là nước. Cũng không biết bằng tộc cùng Long tộc là thế nào đi ra. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy chính mình không có cách nào cùng bằng tộc Long tộc so với. Đặc biệt là ở phương hướng trên. Quên đi, tìm một phương vị, không ngừng mà bay. Cũng không tin còn ra không đi. Vèo tương đương Lý Mục vừa biến mất. Tại chỗ xuất hiện luyện yêu tháp bóng dáng. Luyện yêu tháp dừng một chút lần thứ hai hướng Lý Mục đuổi theo. Luyện yêu tháp rời đi không lâu. Màu vàng long ảnh xuất hiện tại chỗ. Oanh tương đương không lâu. Xa xa truyền đến chân nguyên phun trào. Bá tương đương sau đó. Trên trời bùng nổ ra kiếm thật lớn ý. Bầu trời màu lam bị màu tím bao trùm. Vạn dặm ở ngoài vân thải tất cả đều bị quấy tán. Luyện yêu tháp, lão tử vẫn không có gây sự với ngươi. Ngươi cũng đuổi theo tới. Quát âm thanh bao phủ thiên địa. Sóng biển hung mãnh mà tới. Sau đó nước biển bị ánh kiếm mang tới trên trời. Luyện yêu tháp cùng người kia đánh tới rồi hả? Kim Long sửng sốt một chút. Nếu có luyện yêu tháp trợ giúp, cái kia không hẳn không thể bắt nhân tộc đế cấp cao thủ. Vèo tương đương Kim Long thay đổi trước chú ý nhằm phía ở giữa chiến trường. Trung tâm, Lý Mục một trưởng đem luyện yêu tháp đẩy lùi. Sau đó lắc mình hướng một phương hướng phóng đi. Luyện yêu tháp loại này đế binh. Thực lực bây giờ của hắn muốn đánh nát là không thể nào. Làm không cẩn thận, còn có thể bị luyện yêu tháp trọng thương. Quan trọng hơn là, phía sau cái kia đế cấp lão long chạy vội tới. Ta hiện tại tu vi cũng còn chưa củng cố. liền cùng hai cái thành danh đã lâu đế cấp cao thủ giao thủ. Đó chính là muốn chết. Trốn tương đương, phất tay hướng phía sau chính là một chiêu kiếm. Lý Mục cũng không kịp nhớ phân rõ phương vị. Đào tẩu, luyện yêu tháp theo sát phía sau đuổi theo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.